Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 38, ám sát. Góc truyện audio.com. Phụng Thiên dự lĩnh mệnh, nhẹ một chút đỉnh đầu, đang chuẩn bị ra tay, lại bị một đạo mềm mại thanh thúy tiếng nói cắt đứt. Chờ một chút. Phụng Thiên dự nghi hoặc nhìn về phía Hoa Hoa, lại xem xét Mộc Hàn Mặc, câu nhân đào hoa nhãn, không tiếng động hỏi thăm. Mộc Hàn Mặc môi mỏng mang cười, hướng phía Phụng Thiên dự gật gật đầu, nắm cạo Oa Oa vòng eo bàn tay tăng thêm lực đạo Oa Oa. Ngươi nghĩ làm như thế nào? Vương Thiếu Đông nếu là vương tổng tài dòng độc đinh, vậy chúng ta liền cho hắn giữ đi, không thể làm quá tuyệt. Oa Oa nói thế một lần, Vương Hoa vội vàng hướng Oa Oa nhảy vào hướng cảm giác ánh mắt đúng là. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hoa Hoa mềm mại tiếng nói rơi, tiện đà kéo kéo Mộc Hàn Mặc ống tay áo, ý bảo hắn kê lỗ tai quá khứ. Mộc Hàn Mặc thương yêu sờ sờ sống lưng của nàng, kê lỗ tai cùng bên miệng của nàng. Hoa Hoa thần bí ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó. Mộc Hàn Mặc khóe miệng vui vẻ càng lúc càng lớn. Có thể, Hoa Hoa nói chuyện lúc, hà hơi như lan, ấm áp hơi thở chiếu vào Mộc Hàn Mặc bên tai, làm cho thân thể của hắn một hồi khẩn trương. Hoa Hoa trắng nõn tường tận bàn tay nhỏ bé, siết chặt vạt áo của hắn, mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, là trò đùa dai nụ cười biết rồi đi, lên tiếng dò hỏi. Mộc Hàn Mặc một tay nắm cả eo của nàng, một con khác nóng bỏng bàn tay, vỗ nhẹ hai cái nàng cái ót, tiện đà, đem Hoa Hoa trắng nõn một đôi bàn tay, giữ tại nóng bỏng trong lòng bàn tay. Nâng lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười gương mặt tuấn tú. Sắc bén con ngươi do Phụng Thiên Dự trên mặt, chuyển hạ, Vương Vũ chỗ kín, Phụng Thiên Dự không nói hai lời, hai tay nhanh chóng tương thượng thân tây phục đi lên đánh chúng. Bàn tay trong nháy mắt gỡ xuống đừng tại thắt lưng chủy thủ. Đang lúc mọi người ánh mắt khó hiểu hạ, thủ đoạn vừa động, đem chủy thủ xoay tròn cùng đầu ngón tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay cầm chuôi khom người, nhanh chóng dương lên, hướng Vương Vũ chỗ kín vạch tới. Tất cả động tác bất quá hai giây đang lúc lưu loát hoàn thành. Trong phút chốc, một cổ máu đỏ tươi trộn lẫn cổ mùi hôi thối, như suối phun bình thường đi lên bốc lên. A, Vương Vũ như giết heo âm thanh, ở trong vườn vang lên, rót vào mỗi người trong tai, mắt như chuông đồng loại mở to. Tiện đà, toàn thân mềm nhũn, quay đầu đi, liền lần nữa ngất đi. Xem cuộc vui mọi người, đều là cả kinh, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trận này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Phụng Thiên Dự dĩ nhiên thẳng lên tinh tráng eo thon, cầm lấy chủy thủ trong tay đáng tiếc. Đây chính là ta từ nước ngoài mang về vật kỷ niệm. Hôm nay bị ô nhiễm, ai, trong giọng nói tràn đầy lưu luyến thở dài. Lập tức giơ tay lên, chủy thủ chuẩn xác rơi vào Vương Hoa bên cạnh. Vương Hoa sớm đã khiếp sợ không thôi, không thể tin nhìn xem giống như kiểu loại yêu nghiệt Phụng Thiên Dự. Bị từ trên trời giáng xuống chủy thủ sợ hết hồn, này mới phục hồi tinh thần lại. Hoảng loạn con ngươi nhìn về phía Vương Vũ chỗ kín, đau lòng không thôi nhắm mắt lại. Thân thể mềm nhũn, thượng thủ vô lực ôm Vương Vũ chết ngất thân thể. Thật giống như một bức tượng loại, Mộc Lâm bàn tay trắng noãn che trắng mịn cái miệng nhỏ nhắn. Con ngươi mở to, nàng không là lần đầu tiên thấy máu, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Phụng Thiên Dự như vậy lãnh huyết vô tình. Đem Vương Vũ vận mệnh cắt đứt xuống, lại điềm nhiên như không đáng tiếc chủy thủ của hắn, thật giống như thanh chủy thủ kia là tình nhân của hắn bình thường. Nam nhân vận mệnh đó là sao mà trọng yếu, nối dõi tông đường, hưởng thụ cực lạc một chút tác dụng, lần này Vương Vũ có thể là được xã hội hiện đại người thứ nhất hoạn quan. Chỉ sợ Vương Thị không có hắn nơi sống yên ổn, dù sao chuyện như vậy, là gia tộc sỉ nhục, đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng hết sức, Mộc Hàn Mặc mắt lạnh quét Vương Vũ một cái, nắm cạo Oa Oa mảnh khảnh vòng eo, rời đi vườn hoa. Phụng Thiên Dự, Mộc Lâm theo sát phía sau, Lâm Phong tìm Ngọc Tình mà đi, bốn người ra khỏi hội trường, ngồi trên xe, tại hộ vệ dưới sự bảo vệ nghênh ngang rời đi, ba cỗ xe limousine, tại trên đường cao tốc chạy như bay mà đi, ven đường từng dãy bách thụ nhanh chóng ngã phía sau lui. Đột nhiên, phía trước khúc quanh chỗ xuất hiện hai chiếc gypsy ngăn cản lại đường đi của bọn họ. Gypsy chung quanh đứng 10 cái mặc màu đen trang phục, mê đầu đắp mặt, vóc người khôi ngô nam tử, trong tay cầm các loại vũ khí, nhắm ngay thứ hai cỗ xe Lamborghini. Tại địch quân chiếc xe trước chiếu đèn chói mắt chói loa quang mang hạ. Phía trước mở đường màu đen Lamborghini nhanh chóng thắng xe, bánh xe cùng mặt đất ma sát, phát ra chói tai bén nhọn tiếng vang. Ngay sau đó, thứ hai chiếc xe cũng đột nhiên thắng gấp. Tại chiếc thứ nhất xe có rèm che khoảng cách 1 cm hết sức. Vững vàng ngừng lại, ngồi tại hậu tọa Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa thân thể lại không bị khống chế về phía trước nghiêng. Mộc Hàn Mặc duỗi ra bàn tay, bắt lấy phía trước ghế lái phụ cái ghế, ổn định thân hình, nhanh chóng đem Oa Oa xít sao ôm vào trong lòng Oa Oa. Không có sao chứ, tràn ngập lo lắng tiếng nói, khàn khàn toát ra cánh môi. Không có. Không có việc gì, Hoa Hoa không rõ vừa rồi vì sao đột nhiên thắng xe. Thân thể của nàng không bị khống chế về phía trước nghiêng. Thật may là có hắn liên tục nắm cả eo của nàng. Nếu không, sẽ phát sinh chuyện gì, hay là không biết bao nhiêu. Cách chương.